Tình Định Lãnh Nam, chương 14, góc truyện audio.com. Nhìn cá sống trồng chất dãy giụa ở bên chân, nam tử hai tay ôm ngực, trên mặt giơ lên một chút ý cười như có như không. Tà Mâu nhìn thân ảnh xinh đẹp đông bắt tây chóc kia. Rất giống mèo con ngọc ngà, con cá nơi này sao không phối hợp như thế chứ? Không nên cử động, Cơ Nhạn Nhi thì thào tự nói, cùng lúc tập trung ở dưới chân. Cánh tay bạch ngọc ngẫu nhiên chụp tới, lại bị con cá linh hoạt kia chuồn mất, thân cá trơn trượt theo bên chân nàng lượn lờ, giống như cười nhạo nàng không biết lượng sức. Nàng ngây ngốc nghĩ đến cá nơi này cùng cá chép trong hồ ở nhà giống nhau. Không nghĩ tới bởi vì cá nhà là có người chuyên môn chăn nuôi. Tự nhiên lười chạy, có thể nào cùng con cá ở nơi hoang dã so sánh với nhau chứ? Kỳ quái sao đều không bắt được vậy? Nhóm cá đại gia, van cầu các ngươi, ta nhất định phải thắng. Nàng thở gấp không ngừng, tay nhỏ bé lạnh lẽo tạo thành chữ thập, miệng nỉ non, mắt hạnh che đậy trộm nhìn nam nhân bên cạnh, thấy bộ dạng chuyên nghiệp của, thực không có tư vị nha. Không nghĩ nhận thua, nàng đành phải thử lại tay nghề. Lần này ngay cả váy cũng thành công cụ bắt cá. Nàng lẳng lặng chờ đợi, đột nhiên đưa người về phía trước chụp tới. Thật là chuyện cười, lại bị cỏ trôi làm ngã. Hô, thật lạnh cái này cá lớn không bắt đến. Bản thân ngược lại thành ướt sũng. Thấy bộ dạng nàng chật vật, Quý Nguyên Khánh nhịn cười không được. Cao giọng cười to, ngã ngồi ở trong suối nước Cơ Nhạn Nhi nghe thấy tiếng cười thoải mái của hắn. Cũng nhịn không được nở nụ cười. Đơn giản ngồi ở bên trong làn nước hơi lạnh. Hai chân một trước một sau lộ ra ở dưới nước. Nàng bưng lên một biểu nước, dừng ở trên tóc dài mềm mại như tơ, đầu ngón tay lướt qua giữa mái tóc, tạo thành đen cùng trắng mãnh liệt đối lập. Quý Nguyên Khánh phút chốc ngưng ý cười, con ngươi tà tứ chuyển sâu, tiếng cười ngân kiềm của nàng như hải yêu, dáng người yêu kiều ở trong làn nước như ẩn như hiện. Làm cho hắn quên hô hấp, hay cho một vị nữ thần lạc thủy, hắn không tự giác đi về phía giai nhân. Vô thanh vô tức, không muốn kinh động tiên nữ lạc xuống thế gian. Hai cánh tay cường kiện từ phía sau ôm quanh nàng, ở dưới thân nàng hình thành một đạo hình ảnh bức người. Nhiệt độ cơ thể nóng cháy làm cho nàng theo bản năng lẩn trốn. Muội thực mê người, tiếng nói mang theo dục vọng gợi cảm ở bên tai nàng vang lên. Đầu ngón tay thon dài không an phận vuốt ve kiều nhan của nàng. Cuối cùng dừng ở trên môi anh đào của nàng, Khánh ca ca nàng hé mở cái miệng nhỏ thấp gọi, lại làm cho ngón tay hắn thừa cơ xâm nhập, ân ngô, hắn dán ở trên lưng đẹp của nàng, tuấn dung tà mị tựa vào hõm vai nàng, mũi thở nhiệt khí không ngừng kích thích trong tai nàng, ngón tay dài làm càn câu dẫn đầu lưỡi phấn nộn, làm cho nàng nhịn không được cuộn lên cái lưỡi đáp lại. Môi cánh hoa mềm mại khẽ mở ra. Tinh tế hút đầu ngón tay hắn, nữ oa nhi phóng đãng này, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, chuyển qua mặt cười của nàng, há mồm cắn môi cánh hoa bướng bỉnh, rồi mới hung hăng hôn nàng, đầu lưỡi tìm kiếm cùng nàng giao chiến, dưới thân hướng mông tròn của nàng nhấn một cái nàng mị nhãn như tơ. Cái lưỡi cùng hắn quấn quanh, cũng cảm giác được vật cứng bên dưới, nàng bất an dãy giụa. Không ngờ lại càng làm tỉnh lại dục thú ngủ yên. A cá cực chịu thua. Ta đã thắng muội. Cái gì? Sao có thể như vậy? Cơ Nhạn Nhi lúc này mới phát hiện ý đồ của Quý Nguyên Khánh. A, muội cần mang thai theo ý muốn của ta. Trong giọng nói trầm thấp của hắn có chút hưng phấn vì ý đồ được thực hiện. Cuồng quyến ở trong máu hắn sôi trào. Tình hát mở miệng cắn nàng một cái. Ếch sẽ đau. Da thịt như trẻ con lúc mới sinh bị hung hăng hút cắn. Từng trận đau đớn làm cho nàng nổi lên lệ quang. Thân mình mẫn cảm run rẩy. Nhìn thấy trên cổ nàng lưu lại một đống dấu răng đỏ sẫm. Hắn vươn đầu lưỡi ướt nóng liếm đi vết máu loang lổ. Thế này mới gợi lên một chút tươi cười vừa lòng. Hắn nắm giữ thắt lưng ôm lấy nàng. Đem nàng đặt ở tảng đá bên bờ. Rồi mới cởi ý bào dính ướt trên người mình, lộ ra lồng ngực tinh tráng, toàn thân còn sót lại một cái quần dài màu bạc làm bằng đoạn. Cơ Nhạn Nhi trong tâm hoảng sợ, đối mặt với dục vọng thức tỉnh của Úy Nguyên Khánh cảm thấy có chút sợ hãi. Xoay người muốn chạy trốn, quy tắc trò chơi là muội đưa ra, hiện tại muốn đổi ý đã không còn kịp rồi. Hắn một phen túm lấy mắt cá chân khéo léo của nàng. Trong giọng nói tràn ngập tình dục, Khánh ca ca, người ta chưa nói muốn như vậy bị đặt ở dưới thân Cơ Nhạn Nhi thế mới biết bản thân nhảy xuống bên trong hố nhiều cạm bẫy. Vì phòng ngừa nàng lại lần nữa chạy trốn, hắn điểm trụ huyệt đạo trên người nàng. Hắn muốn làm cái gì? Cơ Nhạn Nhi tuy rằng sợ hãi, nhưng lại giống như chờ đợi cái gì. Nhưng ta nghĩ như vậy, hắn ngồi xuống, phượng mắt tối tăm chăm chú nhìn thân thể nàng bị vây ở quần áo nửa trong suốt. Da mỏng dính ướt kề sát da thịt màu mật ong, cái yếm màu đỏ thẫm như ẩn như hiện. Chỉ như vậy, hắn đã rõ ràng cảm nhận được dục vọng đầy đau đớn. Hắn động thủ bỏ đi quần áo dư thừa trên người nàng. Chỉ để lại một kiện áo lót tơ lụa cùng áo yếm. Thật là đẹp, Úy Nguyên Khánh giơ lên đùi ngọc thon dài của nàng, vươn đầu lưỡi theo bàn chân nàng liếm hôn, rồi mới đi vào ngón chân đầu phấn nộn, một ngụm ngậm lấy, khoang miệng ướt nóng bao lấy ngón chân mẫn cảm, làm cho nàng yêu kiều kêu khóc không ngừng, nàng thẹn thùng muốn lùi về, lại không thể động đậy. Khánh ca ca, tha cho muội đi, tai hắn giả vờ không nghe thấy, lưỡi ướt nóng mang nước bọt, theo đùi nhỏ tất tất tới gần khu rừng thần bí của nàng. Hắn đưa thân chen vào giữa hai đùi nàng, hai tay mở ra mắt cá chân nàng, rồi mới nâng lên, tư thế làm cho nàng hiện ra toàn bộ, không hề che giấu bại lộ ở trước mắt hắn. Ách không nên nhìn nha, nàng run rẩy cầu xin, ban ngày ban mặt cư nhiên bị hắn chăm chú nhìn như vậy. Vừa suy nghĩ, tiểu huyệt liền một trận co rút nhanh. Ta muốn nhìn cẩn thận tiểu huyệt mỗi lần đem ta ngậm lấy không buông có bao nhiêu dâm đãng. Là dụ hoặc nam nhân như thế nào? Hắn lấy hai ngón tay mở ra cánh hoa đầy đạn, tiểu huyệt giấu ở bên trong tư mật ánh vào mắt hắn. Hình ảnh dâm đãng làm cho hắn hít vào một hơi. Hắn gia tăng tốc độ ra vào, đem lưng của nàng giơ lên. Tiểu huyệt bị liên lụy mở rộng run rẩy, cảm thụ ánh mắt lửa nóng của hắn. Còn chảy ra chất lỏng động tình. À, muội thật sự sẽ đem ta bức điên. Hai tay hắn kéo lấy cánh hoa, vươn lưỡi dài đâm vào miệng huyệt co rút lại, y theo động tác nam tính tiến vào rồi ra, khiến nàng phóng túng kêu không ngừng. Ân a thật cao thật thoải mái. Khi hắn rời khỏi, đối với mật hồ ẩm ướt thổi khí, khi thì đùa giỡn đậu hạch phồng lên của nàng, mật nhũ bị ôm lấy ở dưới cái yếm có một chút chướng đau. Ngay cả đầu V cũng hơi hơi nổi lên, thấy bộ dạng nàng khổ sở, hắn cởi bỏ huyệt đạo nửa dưới thân nàng, làm cho động tác của hắn càng thuận tiện, vừa được giải huyệt đạo, nàng lập tức dán vào cái lưới mấp máy của hắn, nhịn không được nâng lên nơi riêng tư, làm cho hắn càng thêm xâm nhập sâu, chất lỏng động tình trong suốt bao quanh rơi xuống, ô thật tê, tùy ý hắn trêu chọc, cơ thể tuyết trắng phiếm hồng. Tiểu yêu nữ, muội đã ướt đẫm, kéo lấy cánh hoa đầy đặn ngón cái nhấn một cái. Trong tiểu huyệt chất lỏng trông chất chảy ra, hắn vươn ngón tay thô dính lấy một chút dính nhầy, đặt ở trên đậu hạch sung huyết chuyển động, miệng huyệt co rút lại càng thêm lợi hại. Ô hắn mỗi lần đều đem nàng đùa giỡn hỏng mất, lén nhìn bộ vị cứng lên trong quần dài nhung tơ kia. Nghĩ đến sắp bị hắn lấp đầy. Trong cơ thể nàng lại là một trận tê dại, bỗng nhiên, ngón tay thô chậm rãi sáp nhập lãng huyệt của nàng, chạm vào vách tường yếu ớt, rất nhanh ra vào trừ đưa, tiểu huyệt gắt gao hút lấy ngón tay dài không tha, nghĩ đến một chút nữa bị nàng gắt gao bao vây nhanh chóng. Hắn càng thêm hưng phấn, thấy nàng thở gấp, tiểu huyệt bắt đầu run rẩy, hắn ở thời khắc này rút ra ngón tay, à sao có thể vậy? Mắt đẹp mang theo xấu hổ oán giận nhìn hắn, tiểu nữ nhân nóng vội, hắn cởi ra dây buộc màu hồng trên gáy ngọc, bàn tay to vừa kéo, cái yếm màu đỏ thẫm không dừng lại, hai bầu ngực thiếu trói buộc xông ra, mắt hắn mang tà khí, cầm lấy một bên đai lưng cuốn lấy xương quai xanh cùng cánh tay ngọc của nàng. đầy đặn bị đè ép trở nên càng thêm no đủ buộc chặt. Ngón tay hắn bắn ra, nụ hoa màu đỏ tươi yêu kiều chuyển động, đỉnh nhọn của muội biến cứng. Hắn cố ý miêu tả dâm mỹ trước mắt, ngón tay đặt ở trên đầu V xoay, làm cho nó đỏ lên. A sẽ đau a, hắn một phen nắm bầu ngực bên trái. Nhũ thịt mềm mại bị niết biến hình, nhũ tiêm sung huyết bị đùa bỡn đứng thẳng lên. Hắn cúi người ngậm lấy nhũ thủ run rẩy, lấy lưỡi liếm mút, làm cho nàng phóng túng kêu không ngừng. Ân thật cao nàng không thể lay động tay, nên càng thêm nâng lên hai bầu ngực làm cho hắn đùa bỡn. Hắn dùng lực hút lại buông ra, đem đầu V hồng nhạt liếm vừa hồng vừa sưng. Thật sự là cái oa nhi phóng đãng, đều là Khánh ca ca làm hại ô đầu nhọn của nàng thật mẫn cảm. Trở nên cứng quá, Ví Nguyên Khánh động thủ cởi bỏ huyệt đạo nửa người trên của Cơ Nhạn Nhi. Lúc này nàng đã sa vào ở bên trong tình dục, mặc cho nam nhân tà khí này đùa bỡn, vô lực phản kháng, hắn đem nàng nâng dậy, làm cho nàng khóa ngồi ở trên bụng rắn chắc của hắn. Liếm nó, mắt to đầy sương mù mở ra, trước mắt cự vật khổng lồ tràn ngập sinh lực sưng lên. Nàng bị tiếng nói trầm thấp của hắn dụ hoặc, đưa ra đầu lưỡi phấn hồng, cúi đầu liếm, mỗi khi liếm một chút, dục căn nóng cháy liền bắn ngược trở về. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói, ngậm lấy nó, cái lưỡi ướt át mềm mại vây quanh đỉnh dù của hắn. Chậm rãi ma sát, rồi mới hơi bày ra thân hình xinh đẹp, nuốt vào dục hành của hắn, nhưng mà cái miệng nhỏ căn bản không ngậm hết được toàn bộ dục vọng của hắn. Bị cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy, dục vọng của hắn thiếu chút nữa nhịn không được bùng nổ. Tiểu yêu tinh này hắn thấp giọng thở gấp, khắc chế xúc động muốn bắn ra, nàng trong trắng lộ mông tròn hồng hào đối với mắt hắn. Từ giữa cánh hoa đầy đặn chảy ra một dòng chất lỏng hương vị ngọt ngào. Rơi xuống ở trên bụng hắn, hai ngón tay mở ra cánh hoa màu mỡ, hướng bên trong đè nén. Lộ ra miệng huyệt đỏ tươi, vì đã bị kích thích mà co rụt lại hé ra, mô ngô dục vọng của hắn đem miệng nàng lấp tràn đầy, đang muốn phun ra, lại bị hắn đột nhiên tiến vào, đỉnh tròn to lớn ngay thẳng để ở yết hầu nàng, thật là khó chịu, lòng bàn tay hắn ôm mông trắng của nàng hướng lên trên nhấc. Tiểu huyệt bị hắn nhìn xem một cách rõ ràng, đậu hạch sung huyết bị nhìn chằm chằm, làm cho nàng cảm thấy thật thẹn thùng. Lại cảm thấy hưng phấn, tiểu lãng nữ, như vậy liền ướt đẫm, phốc tư một tiếng, ngón tay thô của hắn đột nhiên sát nhập mật hồ nhiều nước. Phát ra thanh âm ái muội, hấp thật nhanh cảm giác được bị nàng bó buộc, ngón tay ngay cả chuyển động đều thực khó khăn. Hắn phóng đãng tà cười, xem ra nàng sẽ mau chóng cao trào, ngón cái xoa nắn đậu hạch của nàng, ngón tay dài không ngừng trìu đưa. Dịch nước ở mật hồ theo hắn ra vào mà chảy ra. Miệng huyệt không ngừng co rút lại, nàng cuối cùng nhịn không được, phun ra dục vọng của hắn. Đầu sưng đỏ lên còn lưu lại nước bọt của nàng. Khánh ca ca ân a hắn động thật nhanh, nàng sắp không được. Cơ Nhạn Nhi vặn vẹo teo thon nhỏ, phối hợp ngón tay hắn, nhưng tư huyệt lại lộ ra chút hư không nàng muốn lớn hơn nữa. Càng thêm lửa nóng ô, hắn rút ra ngón tay dài dính đầy hương vị ngọt ngào của hoa dịch. Mở ra hai ngón tay, kéo ra một sợi tơ trong suốt, chứng minh phóng đãng vừa rồi của nàng. Ánh mắt bỡn cợt của hắn càng làm cho nàng không biết làm sao. Hai má nàng đỏ bừng, không ngừng thở dốc, Ví Nguyên Khánh cảm thấy đùa đủ, ôm lấy mông trắng của nàng chuyển qua. Đối mặt hắn, dục vọng sưng đỏ để ở giữa huyệt của nàng. Đầu dù trơn bóng dùng hết sức ma sát nhuyễn nộn của nàng. Lơ đãng liền ma sát đến tiểu hạch sung huyết, làm cho nàng trào ra càng nhiều yêu dịch. A thật tê, nàng càng run run, hắn lại càng cố ý hướng nơi đó va chạm, khiến nàng thở gấp liên tục. Van cầu huynh, nàng không ngừng khóc nức nở, trong bụng giống như có đoàn cầu lửa đang thiêu đốt, thấy hai mắt nàng đẫm lệ, dục vọng của hắn trở nên càng thêm sưng. Ẩn ẩn nhảy lên, dịch trắng tinh nùng không ngừng chảy ra, vươn tay một chút, làm cho đầu dù sung huyết càng chảy ra ẩm ướt, nàng vươn hai ngón tay, dùng sức đẩy ra hai phiến cánh hoa sưng đỏ phì nộn, hoàn toàn lộ ra đậu đỏ cùng nếp nhăn của miệng huyệt. Tiểu huyệt vừa hấp vừa thu lại, lãng dịch dính ngọt một đoàn trào ra. Mau vào nha, nàng nóng vội cầm dục vọng sung huyết của hắn để ở miệng huyệt. Dùng sức nhấn một cái, đầu dù hơi hơi gấp khúc mở ra, tiểu huyệt co rụt lại. Đầu dù cực lớn liền như thế bị nuốt hết. Ân thật cao, nàng ngửa đầu lắc, phát ra âm thanh vui thích. Hô, tiểu yêu nữ này thiếu chút nữa khiến hắn phun ra. Đầu dù sưng lên xâm nhập miệng huyệt nhỏ hẹp, ẩn ẩn nhảy lên, hắn nâng thắt lưng chuyển động trái phải, làm cho đỉnh tròn cọ sát miệng huyệt mẫn cảm. Khánh ca ca thật tê nha. Tiểu huyệt gắt gao cắn đầu dù của hắn, động tác của hắn không ngừng khẽ động vách tường non nớt. Dịch nhờn ấm áp trào ra nhưng không cách nào lưu tiết, chỉ có thể làm ướt toàn bộ đầu tròn khi hắn xâm nhập. Bị nàng kích thích, hắn rốt cuộc nhịn không được, thắt lưng thẳng tiến, đầu dù sung huyết hung hăng mở ra vách tường co rút nhanh. Không gì cản trở mà vào, thích như vậy sao? Hắn dừng ở trong cơ thể mềm nóng của nàng, chuyển động trái phải, cố ý hỏi, ô thích nhanh lên mị nhãn của nàng nửa híp lại, môi đỏ mọng hé mở, miệng phun ra cầu xin. Cách chương.